Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Thánh Bên Trong Vương Giả. Đông, mặt trời đã khuất, bạch y nam tử đạp không tới. Hắn mỗi một chạy bộ ra, đều hình như có đại đạo tại cộng minh, một loại không hiểu uy thế tràn ngập toàn trường. Hồng Bờ Anh Tư tắm gội tại sáng chói thánh quang bên trong, hiển thị rõ tuyệt thế vương giả phong cách vô địch. Thánh chủ, Tô Vô Thương cùng ở đây hết thảy Thương Vân đệ tử, giờ phút này trên mặt đều là xúc động tới cực điểm. Đây là Thương Vân tất cả mọi người trong lòng không ngã trụ cột, là thời đại mạt pháp này bên trong duy nhất chứng đạo thành thánh nhân vật tuyệt thế. Diệp Tôn phong thái, cử thế vô song, trước đây không lâu, hắn đưa tay liền trấn áp Thái Cổ Tổ Vương, hiển thị rõ vô địch vương giả chi tư, tại này mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh. Độ khó gần như không thua kém tại hoang cổ lúc chứng đế. Ngươi, là người phương nào? Ba vị vực ngoại lão giả cùng nhau nhíu mày, liếc nhau một cái về sau. Tầm mắt quét về phía Diệp Phi Phàm, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trên người của đối phương, có một cỗ cường đại dị thường khí tức tồn tại, mà lấy ba người bọn họ thực lực, cũng không khỏi cảm nhận được một loại không hiểu uy hiếp. Thương Vân, Diệp Phi Phàm, hắn nhàn nhạt mở miệng, bước ra một bước, cuối cùng xuất hiện ở ba người phía trước. Đưa lưng về phía đế trên đảo tất cả mọi người, Vĩ Ngạn Anh Tư có thể xưng tuyệt thế, trắng hơn tuyết áo trắng, tại ánh nắng chiếu rọi đến, lộ ra đến mức dị thường xuất trần. Thiên Vũ mặc dù thế yếu, không muốn cùng bất luận cái gì người làm địch, nhưng cũng sẽ không mặc người chém giết. Xin khuyên chư vị dừng ở đây, nơi nào đến, đi đâu đi? Diệp Phi Phàm mắt nhìn phía trước ba người, đạm thanh mở miệng, lộ ra ôn hòa, không hề tức giận, cũng không có hắn nét mặt của hắn hiển lộ. Người thật sự bất phàm, khí tức đều tại ba người chúng ta phía trên, nhưng bằng ngươi liền muốn giữ vững Thiên Vũ, đây là người si nói mộng. Một lão giả hư lạnh, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ý nghĩa ở đâu? Diệp Phi Phàm chậm rãi lắc đầu, mảnh tinh vực này, 18 hành tinh cổ có sự sống, trừ Thiên Vũ bên ngoài, ngoài ra đều là ngày xưa thành giới, vứt bỏ, người. Thần Vương đem bọn ngươi những người này an trí ở đây, cho các ngươi tốt nhất tài nguyên cùng thủ hộ, sao liệu các ngươi trưởng thành, lại ngay cả chúng ta này chút bị vứt bỏ người cũng không bằng. Kẻ yếu liền không dám còn sống ở thế. Một lão giả mở miệng, hắn vẻ mặt lạnh lùng, tầm mắt nhìn gần tới, nhưng cường giả lại cũng không thể đoạn tuyệt hắn nhân sinh chết tư cách. Diệp Phi Phàm lắc đầu, nói, mạnh được yếu thua, có thể là xưa nay không đổi quy tắc. Bây giờ 18 viên cổ tinh kết giới tận băng, Thiên Vũ sớm muộn cũng sẽ bị thôn tính. Đây chỉ là về thời gian vấn đề, coi như hôm nay tới không phải chúng ta, cũng sẽ có những hành tinh cổ khác cường giả đến đây, đem bọn người cũng giết. Nếu đạo lý nói không thông, liền chỉ có một trận chiến. Diệp Phi Phàm mở miệng, người thật sự coi chính mình có thể đỡ nổi chúng ta sao? Ba người cầm đế binh bước tới, hiển nhiên là dự định đồng loạt ra tay. Diệp Phi Phàm khí tức cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Ba người rõ ràng không dám khinh thường, chỉ có thể hợp lại đem trấn áp. Ông, bỗng nhiên, đế đảo phía trên, có một vệt hồng quang lướt lên, chớp mắt liền là xuất hiện ở Diệp Phi Phàm trước mắt. Đó là giao trì niệm trần kiếm, đối mặt ba vị cầm trong tay đế binh cường giả. Diệp Phi Phàm tuy là mạnh hơn, cũng không có khả năng tay không đối kháng được. Giao trì thánh chủ hôm nay dùng đế kiếm trợ hắn, cũng xem như hồi báo năm đó Diệp Tôn đối giao trì đại ân. Đa tạ, Diệp Phi Phàm nhìn thoáng qua phía dưới giao trì thánh chủ, nhàn nhạt mở miệng về sau, liền đem đế kiếm lấy vào tay bên trong. Ông, Thao Thiên kiếm mang lấp lánh, hắn không có hai lời, trực tiếp ra tay, kiếm quang bén nhọn đâm xuyên qua hư không, đế uy tràn ngập, ép không gian đều tại rên rỉ. Giết hắn, ba tên lão giả quát chói tai ở giữa, đồng loạt ra tay, dùng đế binh ẩn chứa một kiếm này chém tới. Đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát, như sao trời đều diệt, nhật nguyệt đủ băng, đạo diễn hồ trong vòng nghìn dặm hư không. Tại thời khắc này rơi vào vô cùng trong bóng tối, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên không trung loại kia đáng sợ va chạm chỗ bạo phát đi ra hào. Quang óng ánh, phốc, phía dưới, mấy người nhịn không được ho ra máu. Bốn kiện đế khí tại này đụng nhau, chỗ bạo phát đi ra loại kia đáng sợ khí tức, đủ để xóa bỏ hết thảy, làm cho toàn bộ đạo diễn hồ đều sôi trào lên, như muốn bị bốc hơi. Ầm ầm, thiên địa băng liệt ra, vô cùng vô tận đại thế nghiêng tuôn ra mà xuống, đảo loạn bốn phương, loại kia thanh thế, dù cho là thánh nhân thân hãm trong đó, cũng sẽ ở trong chớp mắt bị minh diệt trở thành cho bụi. Hài cốt không còn, đây là một trận chân chính có thể xưng tuyệt thế đại chiến. Thế như sóng biển, gió giống như lưỡi dao, bao phủ trời cao, làm cho phương thiên địa này, băng hiện ra một đạo lại một đạo hư vô một khe lớn. Rất nhiều người đều cúi đầu mà xuống, tại loại này đáng sợ đế uy va chạm dưới, bọn hắn cơ hồ liền ngẩng đầu đều trở nên khó khăn lên. Càng có người tại chỗ quỳ cúi trên mặt đất, bị loại kia đáng sợ uy thế ép tới đứng không đi thân tới. Cùng là thánh cảnh, vì sao thực lực của ngươi lại cường đại đến vượt qua tưởng tượng? Một lão giả bị đánh bay ho ra máu, giữa con ngươi chỗ nổi lên đầy là một loại vẻ kiêng dè. Hắn nhịn không được mở miệng, Diệp Phi Phàm thật là đáng sợ, cầm trong tay giao chỉ đế kiếm, độc chiến tam đại thánh cảnh cao thủ, lại dần dần chiếm cứ thượng phong, khiến ba người kia liên tục lui bước, trong miệng ho ra máu không ngừng. Ta tại thần vương đạo lực trấn áp xuống chứng được đại đạo, bây giờ trói buộc đến hiểu, cùng là thánh cảnh, từ mạnh hơn các ngươi được nhiều. Diệp Phi Phàm đạm thanh mở miệng, đế kiếm liên chạm mà ra, Thao Thiên kiếm quang huyễn hóa thành một mảnh kiếm hài, chớp mắt liền đem ba người kia bao phủ tại trong đó. Nếu không phải là có trong tay đế binh tại phòng hộ, tại này loại đáng sợ thế công phía dưới, này ba tên đến từ vực ngoại lão giả đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thánh chủ uy vũ, Diệp Tôn vô địch, phía dưới rất nhiều người trong miệng phát ra kêu to, thanh âm chấn thiên, hoàn toàn xúc động tới cực điểm, thân thể nhịn không được phát run. Đây là một tôn chân chính vô địch thánh bên trong vương giả, dùng sức một mình độc kháng tam đại đế binh, đối mặt cường thế mà đến vực ngoại tu sĩ, Diệp Tôn tận hiện ra một loại vô địch cái thế phong thái, bảo vệ thiên vũ cuối cùng tôn nghiêm. Cho dù là Ninh Vân, giờ phút này cũng không khỏi thấy máu nóng sôi trào lên. Diệp Tôn phong thái, cử thế vô song, bị khốn ở cấm sơn bên trong dòng dã 2000 năm. Bây giờ chứng được đại đạo, kéo dài tính mạng ngàn thế, lại nối tiếp vô địch tên. Phốp, cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên vực ngoại cường giả bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng. Diệp Phi Phàm thực lực quá mức mạnh mẽ, trong tay càng có giao chỉ đế kiếm tồn tại, vô song phong thái như là năm đó cổ đế tái xuất. Tuy là cửu thiên ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu xưng thần. Ta mạnh, các người yếu, kẻ yếu không nên sinh tồn, nhàn nhạt lời nói phát ra, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Diệp Tôn lời ấy như là trực tiếp đoạn tuyệt ba người sinh tử, thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn đế kiếm vung chạm, kinh thế kiếm quang như là theo cái kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chảm ra. Sự đáng sợ không thể địch nổi. Chớp mắt liền đem trong đó một tên lão giả chảm diệt thành xương máu. Tại chỗ hình thần câu diệt, ngươi lại gan dám giết người. Hai gã khác lão giả sắc mặt vô cùng trắng bệch, trầm giọng uống đến, ta, linh huyền, thánh cảnh lớn có thể đều sẽ liên tục đến. Bằng ngươi một người căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên vũ muốn diệt, các ngươi nơi này tất cả mọi người phải chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,